Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5244, viên ngoại nhà ngốc nữ, 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường quả một đêm mộng đẹp, tỉnh lại liền xem đến Mục Sơn Chi trước mắt tím xanh, rõ ràng là ngủ không ngon. Nàng đối với bên ngoài kêu hai tiếng, Hàm Nhi, Hàm Nhi, Hàm Nhi mang người bưng nước nhanh chóng đi tới, phụng dưỡng Đường quả mặc quần áo, mặt khác có nha hoàn giúp Mục Sơn Chi mặc. Mục Sơn Chi vẫn còn có chút không dễ chịu, nhưng bởi vì không có nghỉ ngơi tốt, người không thế nào tinh thần, cũng liền để nha hoàn hỗ trợ, không có cự tuyệt. Muốn đặt tại bình thường, hắn khẳng định sẽ cự tuyệt, chính mình đến, lúc này xác thực không có tinh lực đi tranh cái này. Hàm Nhi giúp Đường quả mặc quần áo, rửa mặt, sau đó trang điểm, còn tại bên tai nàng lặng lẽ hỏi. Tiểu thư, đêm qua có thể nghỉ ngơi tốt, không có mệt mỏi à? Vừa rồi bà tử thu thập giường thời điểm, nàng đều xem đến, cho nên mới hỏi như vậy. Đường quả nhìn xem trong gương chính mình, bộ dáng này là sinh đến rất tốt, nàng rất hài lòng, chỉ hoãn một hồi lâu, nàng mới từng chữ trả lời Hàm Nhi lời nói. Bí mật, Hàm Nhi sửng sốt một chút, bí mật, nàng thấp giọng lại hỏi tối hôm qua tình huống, không nghĩ tới Đường quả trả lời. Không thể nói, Hàm Nhi một cái liền hiểu ngay, sau đó cười gật đầu. Liền không có hỏi nhiều nữa. Xem ra tiểu thư không bị ức hiếp, cái kia những chuyện khác đều không trọng yếu. Tin chính xác là Đường quả ăn mặc. Sau đó chính là Đường quả cùng Mục Sơn Chi đi gặp Đường viên ngoại. Tại phòng thời điểm, Mục Sơn Chi lại gặp được Đường Chỉ Nghiễn. Đường Chỉ Nghiễn yên tĩnh đứng ở một bên, nhìn quy củ, chỉ nghiêng mắt nhìn Mục Sơn Chi, liền không còn nhìn nhiều, hơi cúi thấp đầu, phảng phất cùng hắn không có quan hệ gì. Mục Sơn Chi cũng vội vàng nhìn nàng một cái, vội vàng dịch chuyển khỏi ánh mắt, tiếp tục đi tân hôn ngày thứ hai quá trình, bái nhạc phụ, mời rượu. Quá trình đi đến, toàn gia liền ngồi dùng chung với nhau đồ ăn sáng. Trên bàn có bốn người, Đường viên ngoại, Đường quả, Mục Sơn Chi cùng với Đường chỉ nghiễn. Bữa cơm này, ăn đến vui vẻ nhất không ai qua được Đường quả. Đường viên ngoại thấy nàng không có việc gì, sắc mặt nhìn không sai. Cũng rất hài lòng vuốt vuốt chòm râu. Quả nhi thích ăn liền ăn nhiều một chút, sáng nay khẩu vị so trước đó rất nhiều. Đường quả ngước mắt, đối với Đường viên ngoại liên tục gật đầu, lộ ra một cái to lớn nụ cười, ánh mắt hướng trên bàn quét qua, cho Đường viên ngoại gắp thức ăn. Đường viên ngoại vui vẻ đến bật cười, lập tức liền ăn xuống Đường quả cho hắn gắp đồ ăn, cười tươi như hoa. Liền tính hắn nữ nhi tại trí lực thuận tiện có một ít nho nhỏ thiếu hụt. Nhưng nàng biết rõ kêu phụ thân, sẽ còn thương hắn cái này phụ thân, cái này đủ. Cái này lớn như vậy gia sản, đầy đủ để hắn nữ nhi hạnh phúc cả đời. Đường quả cũng không có quên Mục Sơn Chi, dù sao nàng hiện tại muốn duy trì một cái nhân thiết, diễn dịch cái kia lòng tràn đầy đều là Mục Sơn Chi ngốc nữ. Cho Mục Sơn Chi gắp đồ ăn, Mục Sơn Chi lập tức áp lực sơn đại, gặp Đường viên ngoại trên mặt nụ cười nhìn xem hắn. Dư quang phát hiện Đường chỉ nghiễn khẽ run lên, nhấp nhẹ môi, hắn chỉ cảm thấy trong chén đồ ăn là khoai lang bỏng tay. Hắn biết rõ, hắn nếu ăn, liền sẽ tổn thương Đường chỉ nghiễn tâm. Nhưng tại lúc này, hắn không thể không ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường quả gặp Mục Sơn Chi ăn, lại dùng lực cho hắn gắp thức ăn. Dư quang ngắm gặp Đường chỉ nghiễn khó chịu, kém chút duy trì không được nhân thiết. Trực tiếp trợn mắt chừng một cái. Nàng phát hiện Mục Sơn Chi khó khăn ăn đồ ăn, duy trì lấy mặt ngoài nụ cười, thoạt nhìn như là vui vẻ, trên thực tế giấu ở dưới mặt bàn tay cầm thành quả đấm, ngay tại run nhẹ nhẹ. Tất nhiên như thế thích, vì cái gì còn muốn đáp ứng cùng nàng thành thân đâu, những người này a thật sự là không hiểu. Lòng tham vô cùng, cái gì đều muốn, một cái buổi sáng, Đường quả dùng lực cho Mục Sơn Chi gắp thức ăn, trực tiếp cho hắn ăn quá no. Chuyện lão bà ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước, có chút ấm áp, lão bà ta là học bá. Cách chương.